One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Từ lưu manh đến hải tặc. Capone Becky, từ xuất sinh một khắc này, liền nhất định là tên côn đồ. Hắn không có cha mẹ, hoặc có lẽ là hắn không biết cha mẹ của hắn là ai, vì cái gì bỏ xuống hắn. Hắn cũng chưa từng có quan tâm tới những thứ này. Đầu đường bọn buôn người đem hắn nuôi lớn, bởi vì từ nhỏ hiện ra đối với chiến tranh loại trò chơi hứng thú. Súng ống thiên phú, bọn buôn người nhìn ra Becky tiềm lực, thế là cũng không có bán đi hắn, mà là giữ ở bên người. Từ ký sự bắt đầu, hắn ngay tại đầu đường là các loại thế lực ngầm chân chạy, giúp các vị đầu đường các lão đại trộm đồ, tìm hiểu tình báo, vận chuyển vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Đây chính là hắn sinh hoạt. Thần phục, phản bội, lại thần phục, lại phản bội. Đây chính là cách sinh tồn. Tại lúc còn rất nhỏ, Becky quyết định, hắn lập chí muốn trở thành một lớn lưu manh. Rất nhanh, bọn buôn người chết, Becky trở nên càng thêm tự do. 14 tuổi lúc, Âu Phỉ Xã nhức đầu Jim, lại nhìn ra Becky tiềm lực, đem hắn thu làm thủ hạ. Từ đó, Becky phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này còn có cao hơn một cấp lưu manh. Câu lạc bộ, nhóm người phạm tội có tổ chức. Thế là Becky khoái trá đem mục tiêu của hắn từ lớn lưu manh thăng cấp trở thành câu lạc bộ đầu mục. Khi đó Becky còn rất sùng bái lớn Jim, một lòng vì hắn dốc sức làm. Nhưng là rất nhanh, Becky phát hiện lớn Jim thay đổi, không còn giống đã từng như vậy hùng tâm tráng trí, dã tâm bừng bừng, an giật, mềm yếu rồi. Quan trọng nhất là, Becky phát hiện, lớn Jim lại bán đứng bản thân xã viên. Becky rất thất vọng, lăn lộn hội đoàn, sao có thể mềm yếu đâu bán đứng xã viên. Cái này cùng lưu manh khác nhau ở chỗ nào? Nguyên lai câu lạc bộ cũng chỉ là ngụy trang rất tốt lưu manh đoàn thể. Thời gian dài về sau, hồi nhỏ học được cách sinh tồn bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Muốn hay không phản bội lớn Jim mặc dù còn không có quyết định, nhưng hắn bắt đầu chuẩn bị. Hắn luôn luôn rất có năng lực, rất nhanh. Mặt khác hai cái chiến đấu đội trưởng qua cuống cùng Whit bị hắn tin phục. Lúc này, ở trong mắt Becky, trên cái thế giới này có ba loại người: bình dân, có thể khi dễ, quan viên, rất tham tài, lưu manh, đánh không lại liền giả ý thần phục, sau đó phản bội. 22 tuổi một năm này, còn tại là lưu manh sự nghiệp mà cố gắng phấn đấu Becky, gặp một cái nam nhân. Sau đó hắn phát hiện, người này giống như không thuộc về hắn trong nhận thức biết bất kỳ loại nào người. Bị hải quân truy sát, khẳng định không phải quan viên, thực lực cường đại, giết người không chớp mắt, cho nên tuyệt không phải bình dân, giữ lời hứa, không hề khi dễ nhỏ yếu đồng bạn. Cái này cũng không giống như là côn đồ tác phong, một cái hoàn toàn mới giống loài. Trùng hợp chính là Becky đối với lớn Jim âm mưu thất bại, kém chút đem mệnh vứt bỏ. Thất bại không sao, chỉ cần mệnh còn tại liền vẫn có cơ hội. Thế là hắn quyết định, đi theo cái này mới giống loài nhìn xem. Dù sao tùy thời có thể phản bội, thời gian càng dài, hắn lại càng cảm thấy kỳ quái. Người này đặc biệt bá đạo, chuyện quyết định cũng không thương lượng, cũng không sửa đổi. Không phải hẳn là giả ý thương lượng, sau đó hãm hại lừa gạt, làm cho đối phương mắc lừa sao? Hơn nữa người này ở trước mặt thuộc hạ, đặc biệt không ân, uy nghiêm, hoặc có lẽ là giả đỡ miệng khát thời điểm, nắm lên người bên người chén nước liền uống, cao hứng thời điểm, ôm ngược hạ bả vai cùng một chỗ ca hát. Càng kỳ quái hơn chính là, thuộc hạ lại có thể mở hắn trò đùa, hắn lại có thể cùng phòng bếp nấu cơm người. Nói, thật xin lỗi, lão đại tại sao có thể làm như vậy? Hắn càng phát ra xem không hiểu cái này gọi là Will Avery người nam nhân. Hiện tại, nam nhân này lại để cho vì hắn báo thù. đi khiêu chiến cấp thế giới lưu manh đoàn thể tại Bách Kỳ. Lý giải bên trong quân cách mạng chính là một cái lợi hại hơn lưu manh đoàn thể. Tại sao phải làm như vậy? Sau đó, hiện tại loại này huyết dịch khắp người sôi trào, trái tim ầm ầm nhảy, cảm giác là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Cảm động Bách Kỳ sững sờ uống xong rượu trong chén. Uống ngon thật, chưa từng uống qua uống ngon như vậy rượu. Một cỗ nhiệt khí từ dạ dày bốc lên, toàn thân ấm áp. Bách Kỳ không tự chủ lên tiếng, phủ lên hải tặc cờ. Cho nên, chúng ta là hải tặc, ha ha ha. Bách Kỳ, ngươi thế nào? Chúng ta đương nhiên là hải tặc á. Ngồi bên cạnh Greg cười nói. Ngược lại sông ngồi quanh ở khác một đống lửa bốn phía thuyền viên đoàn quát. Chúng tiểu nhân, cố gắng huấn luyện, lão đại đã trải qua quyết định lần sau ra biển thời điểm. Chính là phủ lên hải tặc cờ thời khác. Chúng ta danh dương biển khơi thời khác muốn tới. Ngao ngao ngao, một đám mười mấy tuổi thanh niên nhiệt huyết nhóm kích động nhịn không được kêu la. Những cái này chủ động ra biển mọi người. Cái nào không phải giấu trong lòng mộng tưởng. Hiện tại, bọn hắn sắp xuất phát. Hưng phấn, kích động, ước mơ, nhiệt liệt cảm xúc, đem bầu không khí kéo động. Will thuận thế đứng lên, giơ lên một bình rượu. Chúng tiểu nhân, để cho chúng ta đầy uống chén này. Mở tiệc biết á, tất cả mọi người giơ cao chén rượu. Có thể uống không thể uống, đều một hơi xử lý. Rượu cồn đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Tân đoá lỵ dâng lên sung sướng ca khúc. Đa tài đa nghệ Vũ Hy cùng Vũ Đêm đem không biết tên thực vật làm thành nhạc khí đến nhạc đệm. Mấy cái xinh đẹp đầu bếp nữ bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Chút nhân số này tự nhiên không làm khó được bên trong nải. Các món ăn ngon không ngừng mà bưng lên. Nải đặc la làm lạ gia nhập khiêu vũ hàng ngũ. Bên cạnh đống lửa dần dần tạo thành sân nhảy, Bách Kỳ cũng bị bầu không khí kéo theo, gia nhập quần ma loạn vũ hàng ngũ. Yến hội kéo dài thật lâu, thẳng đến lửa trại dập tắt, triệt để uống say trước đó. Bách Kỳ khóe miệng lộ ra ngay cả mình cũng không chú ý tới tiếu dung. Một cái mới giống loài, nương theo lấy hoàn toàn mới hàm nghĩa, tiến vào trong sự nhận thức của hắn. Tên là hải tặc, cùng chính sự ở trong sung sướng Will một nhóm người không giống nhau. Tát tạp tư cơ đang đứng ở bên trong giày vò. Điện thoại trùng hóa thành mặt của chiến quốc. Nước bọt phun mau đưa tát tạp tư cơ bao phủ. Đầu óc người không có vấn đề mà. Đem nửa cái cự vai chi thành đều hủy. Kết quả Ari ngươi cùng Spark cái nào cũng không mò được. Hắc bu chờ thế nhưng là thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Gia nhập liên bang ngươi hiểu không? Còn có hai chiếc thuyền. Tinh nhuệ quân hạm A. Một chiếc thuyền phí tổn đỉnh ngươi 10 lương tính theo năm. Ngươi bàn giao thế nào còn có hơn 500 cái nhân mạng. Đây chính là ngươi bảo vệ dưới thuộc phương thức mà. Có biết hay không hải quân có bao nhiêu năm không có ở đại hải trình bên ngoài. Gặp đảo nghiêm trọng như vậy tổn thất. Có biết hay không ta bị ngũ lão tinh phun ra bao lâu? Còn muốn thăng đại tướng. Nói cho ngươi, bắt không được người liền không nên quay lại á. Bản bộ sẽ không cho ngươi tăng phái quân hạm. Sẽ dùng Tây Hải phân bộ phổ thông quân hạm. Chuẩn bị tại Tây Hải phân bộ an gia đi. Đúng, vô luận chiến quốc làm sao phun. Tát tạp tư cơ đều là không một lời lên tiếng. Hắn biết, nhiệm vụ lần này chỉ sợ rất khiến phía trên thất vọng. Nhận lãnh trách nhiệm, đem người bắt trở lại, là lựa chọn tốt nhất. Valentina quan tâm cầm khăn mặt, thay tát tạp tư cơ đem trên mặt nước bọt lau khô. Giống như có một rất khít khao từ để hình dung tát tạp tư cơ trước mắt hình tượng. Chó rơi xuống nước, bất quá. Chiến quốc thế mà quyết tâm lớn như vậy, chịu bỏ được đem đỏ chó một mực chú đóng ở Tây Hải. Nhưng là đúng Will không quá có lợi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.